trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, tiếp theo khoản chiến lược sản phẩm. Trương thị trưởng đối với tinh không hỗ liên bên trong tình huống có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Biết rõ tinh không quốc tế tiền cảnh thậm chí so tinh không hỗ liên còn muốn lạc quan một ít. Một đống lớn Âu Mỹ phong hiểm đầu tư cơ cấu đang suy nghĩ biện pháp cho tinh không quốc tế nện tiền. Đoạn thời gian trước vừa mới hoàn thành một vòng gần 1.500 vạn đô la đầu tư. Bởi vậy nói ra rất tốt phương án. Đây không phải là rất tốt. Hiện tại tinh không quốc tế đã muốn lên quỹ đạo. Không bằng đem tinh không quốc tế trong nước tổng bộ đặt ở hỗ liên sản nghiệp võng. Đây mới thực sự là quốc tế Internet sản nghiệp viên AH. Các người tinh không hỗ liên thiên trạch công ty phân tán tại 4 cái địa phương văn phòng. Hoàn toàn có thể tập trung ở Internet sản nghiệp viên văn phòng. Theo phương diện nào đến xem đều là sự chọn lựa tốt nhất. Lúc nào có rảnh chúng ta cụ thể nói chuyện sản nghiệp viên vấn đề. Người yên tâm đi, tỉnh thành bên này tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi tinh không hỗ liên. Tuyệt đối sẽ trình độ lớn nhất chiếu cố ích lợi của các ngươi cho các ngươi không có buồn phiền ở nhà, hiện tại người nào cũng biết tinh không hỗ liên phía dưới toàn gia công ty đều có thể đánh. Giá trị 60 triệu đô la, tinh không hỗ liên dù cho năm nay không thể đưa ra thị trường sang năm cũng nhất định sẽ tại nước Mỹ đưa ra thị trường. Cao như vậy khoa học kỹ thuật xí nghiệp bây giờ đang ở trong nước được hoan nghênh nhất. Cho nên Trương thị trưởng dị thường sảng khoái. Dịch Nhược Thủy chỉ có thể quỳ xuống đất đầu hàng. Trương bí thư như là đã quyết định. Ta nào dám không theo như chỉ thị của ngài đi. Ta cuối tuần chuyên môn chạy chuyến tỉnh thành đem đội ngũ dẫn tới hào hào đàm. Chỉ là Dịch Nhược Thủy vừa treo hết điện thoại. Đối diện Dư bí thư tựu hét lên, lão Trương đây cũng quá không đứng đắn rồi. Hắn chân trước vừa rời đi Tinh Châu, quay đầu lại muốn theo Tinh Châu bên này đào người. Không đứng đắn, quá không đứng đắn. Tinh không hỗ liên là Tinh Châu lớn lên xí nghiệp, nhất định đắc ở lại Tinh Châu mới được. Lại nói tiếp, Dư bí thư đến Tinh Châu trước kia là hoàn toàn xem thường Internet kinh tế. Cảm thấy cái gì tin tức đường cao tốc căn bản chính là hồ hoanh hoang. Một đám sinh viên tại máy vi tính mặt điểm một chút con chuột gõ gõ bàn phím có thể thành cái gì? Khí hiệu, chẳng lẽ có thể thay đổi thế giới không được? Cho nên mỗi lần Trương bí thư tại trong tỉnh hội nghị thổi phồng Tinh Châu Internet kinh tế thời. Điểm Dư bí thư tổng là tại hạ mặt nói tiểu lời nói. Nhưng là tình thế so người cường. Bây giờ là Trương bí thư đi tỉnh thành trở thành phó tỉnh cấp thiên trạch thị trường. Mà Dư bí thư thường thường điều đến Tinh Châu đảm đương thành phố quan lớn. Đi qua quá khứ Dư bí thư dù thế nào xem thường Internet kinh tế hiện tại cũng phải lần nữa học bù. Hơn nữa hắn mấy cái Tinh Châu bản địa lão bằng hữu. Lão đồng sự đều cho rằng hắn tiền nhiệm về sau đệ một đại sự chính là chảo tốt Internet kinh tế. Nhất định phải ổn định tinh không hỗ liên cùng Giang Đông tin tức càng cái này hai nhà trang web. Quân tâm đem bọn họ ở lại Tinh Châu. Chỉ cần tinh không hỗ liên ở lại Tinh Châu cái gì đều không là vấn đề. Lúc ấy Dư bí thư cách nghĩ mặc dù có tiếp xúc động. Nhưng cũng hiểu được những này lão đồng sự lão bằng hữu nói được quá khoa trương. Dù cho không tính bản địa uy tín lâu năm xí nghiệp nhà nước. Tinh Châu đúng vậy có thiệt nhiều ra mấy ngàn tên công nhân dân doanh xí nghiệp. Lớn nhất một nhà dân doanh xí nghiệp cơ hồ giải quyết một cái thôn trấn việc làm vấn đề. Dưới loại tình huống này tinh không hỗ liên nhiều lắm là chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Căn bản ảnh hưởng không đến Tinh Châu kinh tế đại cục. Tinh không hỗ liên thì ra là ánh mắt kinh tế khiến cho chuyển cầm người Mỹ tiền lung tung thiêu. Đốt. Nhưng công ty từ trên xuống dưới tổng cộng mới hơn 700 người nhưng lại phân bố tại cả nước. Các nơi, Tinh Châu tổng công ty chỉ có hơn 300 tên công nhân. Hắn đường đường một cái chính sở cấp thành phố quan lớn khó trách còn muốn làm cho. này sao một cái vài trăm người công ty nhỏ chuyên môn đi một chuyến. Nhưng là chân chính đến Tinh Châu nhập gia tùy tục mới biết được Tinh Không Hỗ Liên tại sao là Tinh Châu Internet kinh tế dê đầu đàn xí nghiệp, cả quay chung quanh Tinh Không Hỗ Liên. Giang Đông tin tức cảng đã muốn tạo thành một đầu sản nghiệp liên hoàn dây xích. Chỉ là Đông Thành Phường thì có hơn 10 gia mới đăng ký Internet công ty. Những công ty này sở dĩ tại Đông Thành Phường đăng ký cũng là bởi vì Tinh Không Hỗ Liên tồn tại. Hiện tại Internet kinh tế đã là Tinh Châu hạch tâm sức cạnh tranh. Ở phương diện này đừng nói là tỉnh thành, chính là Bắc Thượng Quảng Thâm đều so không được Tinh Châu. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên tuyệt đối không phải lung tung thiêu đốt tiền, mà là thật trong nước lớn nhất buôn bán trang web, lực ảnh hưởng to đến kinh người. Người Mỹ cũng không tiếc thành phẩm nghĩ đến biện pháp cho Dịch Nhược Thủy đưa tiền. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên tùy thời khả năng tại nước Mỹ đưa ra thị trường. Tinh Châu Internet kinh tế có thể trở lên một cái mới bậc thang. Bởi vậy tại mấy vị lão chiến hữu khuyên bảo phía dưới, Dư Bí Thư tiền nhiệm ngày hôm sau liền mang theo thư ký trực tiếp tìm đến Dịch Nhược Thủy đàm Tinh Không Hỗ Liên phát triển vấn đề. Kết quả mới nói chuyện hơn 10, sau tiền nhiệm Tinh Châu Thị ủy trương Bí Thư điện thoại đã muốn đánh tới Dịch Nhược Thủy điện thoại thượng. Nếu như không phải đối với Trương Bí Thư có phi thường xâm nhập hiểu rõ, Dư Bí Thư hơn phân nửa tưởng rằng Dịch Nhược Thủy cùng Trương Bí Thư tại diễn song hoàng. Nhưng chính là bởi vì Dư Bí Thư đối với Trương Bí Thư người này có đầy đủ hiểu rõ, cú điện thoại này một đánh xong Dư Bí Thư là thật sốt ruột rồi. Dù sao Tinh Châu kinh tế không có gì bao nhiêu đặc sắc, tại toàn bộ quan lớn kỳ thuộc về trung đẳng trách xuống dưới. Mặc dù nói phía dưới mấy cái có mấy cái kinh tế hàng đầu huyện cấp thành phố, nhưng là cái này mấy cái huyện cấp thành phố chẳng những cùng thành phố nội bộ lục đục hơn nữa mánh khóe thông thiên, tạo thành thành phố nhược huyện mạnh đặc thù cục diện. Thành phố muốn theo trong huyện hút máu là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Tinh Châu huyện rút lui huyện thiết khu vấn đề nói ra gần 10 năm đều không có thể chân tránh giải quyết. Hiện tại thành phố chính thức có thể đánh chỉ có Internet kinh tế cái này bài tẩy. Chỉ cần sống động Internet kinh tế, toàn bộ thành phố kinh tế tự toàn bộ sống. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên lập tức muốn đến nước Mỹ đưa ra thị trường, trở thành trong nước đệ nhất ra đưa ra thị trường Internet công ty. Chỉ là cái này đưa ra thị trường chiến tích tựu cũng đủ thành phố thổi hạ non nửa năm. Bởi vậy Dư Bí Thư tiếp tục nói, Tinh Không Hỗ Liên tại phát triển chung có cái gì khó khăn có thể nói ra. Nhưng là đừng nghe Trương thị trưởng nói hưu nói vượn, bọn hắn Thiên Trạch điều kiện nói được lại ưu đãi, đi qua nhất định sẽ thay đổi. Thành phố đối với các ngươi một mực có chuyên nghiệp bồi dưỡng, nhưng lại hội tăng lớn bồi dưỡng độ mạch yếu. Dịch Nhược Thủy cũng là cười khổ một tiếng, Dư Bí Thư, ta chính là cái tiểu người làm ăn khai mở cái công ty nhỏ. Trương Bí Thư hiện tại thăng lên phó tỉnh, hắn mà nói ta nào dám không nghe. Những thứ không nói khác, ta còn trông cậy vào hắn đi nhậm chức về sau có thể nhiều chiếu ứng thoáng một tí Thiên Trạch công ty, hắn có việc bận ta phải tận lực chứng thực mới được. Dù cho tổng bộ không rời đi qua, Internet sản nghiệp viên sự tình cũng phải mau chóng chứng thực. Dư Bí Thư lúc này hỏi, Thiên Trạch công ty hiện tại có bao nhiêu người? Cái này Internet sản nghiệp viên lại là chuyện gì xảy ra? Dịch Nhược Thủy lúc này đáp, Thiên Trạch bên kia kể cả thực tập sinh hiện tại có hơn 170 người. Chủ yếu là kỹ thuật nghiên cứu phát minh, còn có một bộ phận bộ nghiệp vụ môn là của chúng ta thủ tịch kỹ thuật quan Giang Ngọc Liên phu nhân phụ trách. Lúc ấy cũng là Giang Tổng cùng tỉnh thành bên kia đàm. Về sau bởi vì muốn lên Mã Tinh Không quốc tế vô lực chiếu cố tạm thời dừng lại. Giang Tổng, người cùng Dư Bí Thư cụ thể báo cáo thoáng một tí. Chuyên theo tỉnh thành chạy tới Giang Ngọc Liên lúc này sẽ đem cụ thể nói một lần. chủ yếu là chúng ta Thiên Trạch công ty tại 4 văn phòng địa điểm văn phòng. Hơn nữa lập tức thì có cái thứ 5 văn phòng địa điểm. Thật sự không lớn thuận tiện. Hơn nữa năm nay còn khẳng định phải tuyển nhận một đám tốt nghiệp. Thiên Trạch bên kia lại có hợp tác ý nguyện. Cho nên năm trước đã nghĩ nắp một tòa chính mình offices. Văn phòng, nhưng là lúc ấy còn không có nhiều như vậy nghiên cứu phát minh nhân viên. Hơn nữa lúc ấy toàn lực lên ngựa tinh không quốc tế căn bản không kịp chiếu cố. Cho nên trước hết tạm thời đặt ở nơi nào. Dư bí thư biết rõ, Internet sản nghiệp viên tuyệt đối là hạng đại công trình. Tỉnh thành công ty dù cho tăng thêm năm nay mới chiêu mộ tốt nghiệp thì ra là gần 200 người. Nửa trang offices, văn phòng, tuyệt đối trang mà vượt rồi. Tuyệt đối không cần làm Internet sản nghiệp võng. Làm Internet sản nghiệp viên khẳng định phải đem công ty tổng bộ đều rời đi qua. Tỉnh thành bên kia chỉnh hợp cùng một chỗ văn phòng không có vấn đề. Thành phố cũng ủng hộ Thiên Trạch công ty mở rộng nghiệp vụ xây dựng chính mình offices. Văn phòng, nhưng là Tinh Không Hỗ Liên không thể đi. Tinh Không Hỗ Liên building vừa mới khởi công cũng không thể dừng lại. Đây chính là Trương thị trưởng chính hắn phê cho các người đất AH. Dư bí thư nói rất trắng ra. Tinh Không Hỗ Liên nếu như đi. Cái kia Tinh Châu Internet kinh tế cái kia căn bản là thành lý luận suông. Nhưng là cũng muốn cho Trương thị trưởng một chút mặt mũi. Cho nên ý của hắn là tham chiếu Tinh Châu bên này Tinh Không Hỗ Liên building tiền lệ nắp tòa. Offices, văn phòng, là được rồi. Hoàn toàn không tất yếu làm cái gì Internet sản nghiệp viên. Nhưng là Dịch Nhược Thủy nhưng lại lắc đầu nói ra. Dư bí thư, người cái này cách nghĩ rất tốt. Nhưng là ta phải nói một câu. Đối với Tinh Không Hỗ Liên còn có Tinh Châu Internet tế. Trương bí thư so ngươi còn quen thuộc nhiều lắm. Nắp tòa offices, văn phòng, cái này phương án khẳng định không có biện pháp xuất ra đi ứng phó. Chỉ có một biện pháp. Dư bí thư cũng biết Tinh Không Hỗ Liên kẹp ở tỉnh thành cùng Tinh Châu trong lúc đó không tốt ăn ở. Hơn nữa Trương thị trưởng đúng vậy tiền nhiệm Tinh Châu thành phố quan lớn đối với Tinh Không Hỗ Liên có thể nói là nhất hiểu rõ. Hơn nữa tỉnh thành tài nguyên cũng không phải Tinh Châu có thể chống lại. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên chủ thể đều là người thanh niên không cần chuyển nhà di chuyển bắt đầu. Đứng dậy thành phẩm rất thấp. Bởi vậy hắn thực cảm thấy biện pháp không nhiều lắm. Bây giờ nghe đến Dịch Nhược Thủy nói có biện pháp lúc này hỏi. Có cái gì biện pháp tốt? Dịch Nhược Thủy đã muốn suy nghĩ cẩn thận. Internet sản nghiệp viên tuy nhiên người thật hấp dẫn. Nhưng đối với tại Tinh Không Hỗ Liên cùng Thiên Trạch mà nói còn xa xa không đủ. Cuối tuần ta chuẩn bị đến tỉnh thành cùng Trương Bí Thư Hào Hào Đàm nói chuyện thế kỷ 21. Internet thành rơi vấn đề. Thế kỷ 21 Internet thành cùng Internet sản nghiệp viên hoàn toàn là hai chủng khái. Niệm, nếu như nói Internet sản nghiệp viên yêu cầu nhanh chóng rơi xuống đất mà nói. Như vậy, thế kỷ 21 Internet thành là thật chuẩn bị xuất ra xây thành tư thế. Mà Dư Bí Thư đã muốn nghĩ tới điều gì? Với các ngươi tại Đông Thành còn có Tinh Châu huyện mưu đồ không sai biệt lắm xây dựng một tòa. Thành, nói như vậy ít nhất kéo thượng 2-3 năm. Dịch Nhược Thủy biết rõ Dư Bí Thư vẫn còn do dự. Thật muốn xây thế kỷ Internet thành mà nói. Công ty phải ở trên thành phố về sau mới có dư lực. Hiện tại chỉ có thể làm giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Hơn nữa chúng ta Tinh Không Hỗ Liên kế tiếp chiến lược sản phẩm hiện tại đặt ở Tinh Châu Hỗ Liên. Nghiên cứu phát minh, Dư Bí Thư hai ngày này khẩn cấp đềm bù lẫn nhau liên kinh tế chương trình học lúc này hỏi. Kế tiếp chiến lược sản phẩm là siêu cấp hòm thư. UC Hỗ Liên còn có Tinh Không quốc tế như vậy chiến lược sản phẩm sao? Dịch Nhược Thủy cho Gia Minh xác đáp án. Đúng. Cùng cái này mấy thứ chiến lược sản phẩm đồng dạng trọng yếu. Hơn nữa tự lợi nhuận phương diện mà nói, Tinh Không Hỗ Liên tương lai 5 năm, 10 năm lợi nhuận tự hoàn toàn ỷ lại tại cái này sản phẩm. Hiện tại vấn đề lớn nhất có lẽ hay là chính sách thượng vấn đề. Dư bí thư tò mò hỏi, Dịch kinh lý, ngươi theo chúng ta nói cái này chiến lược sản phẩm là cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,